Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50: Luyện phủ đan chân chính công dụng. Một cá bốn ăn. Chương 50: Luyện phủ đan chân chính công dụng. Một cá bốn ăn. 2/9/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 50: Luyện phủ đan chân chính công dụng. Một cá bốn ăn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nắm chặt song quyền, trong lòng không nói ra được thoải mái. Cuối cùng đột phá tới luyện phủ cảnh giới rồi. Hắn vì thành công đột phá tới luyện phủ cảnh, đã thử mấy lần mô phỏng, thậm chí vì thế tại máy mô phỏng bên trong tử vong mấy lần. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là bởi vì thiên phú tăng lên, mới rốt cục trở thành luyện phủ cảnh tu sĩ. Mà luyện phủ cảnh thì tương đương với luyện khí tu sĩ, kim đan kỳ tu sĩ. Mặc dù linh lực cùng thủ đoạn không bằng kim đan kỳ tu sĩ, nhưng muốn so năng lực thực chiến, thậm chí so tu sĩ kim đan còn phải mạnh hơn một bậc. Quả nhiên, thiên phú mới là hết thảy. Màu lam thiên phú mang tới tăng lên so lục sắc thật sự là cao nhiều lắm. Huống hồ ta mỗi lần mô phỏng nhiều nhất chỉ có thể sống 15 năm. Cho nên màu lam thiên phú mới có thể để cho ta càng nhanh đề cao thực lực. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá tới luyện phủ cảnh về sau, người trước đó chưa từng có tự tin, nhưng nghĩ đến ngươi còn thân ở tại Giáng Lâm giáo cái này ngọa hồ tàng long tà ác tổ chức, ngươi vẫn là lựa chọn tiếp tục vững vàng phát dục. Ngày bình thường, ngươi vẫn như cũ trợ giúp Giáng Lâm giáo luyện chế luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan chờ đan dược, nhưng ngươi tạm giữ rơi xuống tuyệt đại bộ phận dược liệu, vì chính mình tu luyện sử dụng. Đột phá tới luyện phủ cảnh về sau, người mỗi ngày đều có thể phục dụng một viên luyện phủ đan. Dùng cái này đến để thăng ngũ tạng lục phủ ngươi cường độ. Năm thứ ba, tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh nhị trọng. Năm thứ tư, tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh tam trọng. Năm thứ năm, tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh tứ trọng. Đồng thời bởi vì ngươi những năm gần đây cẩn trọng vì Giáng Lâm giáo cung cấp đại lượng đan dược, ảnh hộ pháp vì ngươi thân thỉnh Giáng Lâm giáo bên trong trưởng lão chức vị, ngươi trở thành Giáng Lâm giáo người thứ 18 trưởng lão, danh hiệu dược trưởng lão, ngươi trở thành ảnh hộ pháp trước mắt hồng nhân, hắn xem ngươi là thủ hạ có tiềm lực nhất thân tín. Quả nhiên, còn gọi là trưởng lão cấp bậc nhân vật rồi. Cái này ảnh hộ pháp tựa hồ đối ta còn không tệ mà. Cần dược liệu cho dược liệu. Muốn thăng quan liền có thể thăng quan. Gia nhập Giáng Lâm giáo mới hơn 3 năm. Thế mà liền trở thành một đời trưởng lão. Tô Tỉnh sờ lên cằm, khẽ thở dài một cái. Có lẽ so với tông hộ pháp, long hộ pháp những người này, ảnh hộ pháp xác thực đối với hắn tốt. Nhưng cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn. Huống chi, những người này đều là nhân tộc phản đồ. Cuối cùng cùng mình vẫn là đứng tại mặt đối lập bên trên. Duy nhất để Tô Tỉnh có chút giật mình là, hắn luyện thể tu vi thế mà như ngồi chung hòa tiễn cọ cọ đi lên trên. Bình quân một năm một cái cấp bậc, hắn lúc này mới bao lâu, thế mà liền trở thành luyện phủ cảnh tứ trọng đại tu sĩ rồi. Là bởi vì màu lam thiên phú trời sinh thần lực mang tới tăng lên sao? Tô Tỉnh rơi vào trầm tư, sau đó chú ý tới, tại máy mô phỏng bên trong, hắn mỗi ngày đều sẽ phục dụng một viên luyện phủ đan. Hơn 3 năm, sợ rằng tiêu hao hơn ngàn mai luyện phủ đan a. Có lẽ, không chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, cái này luyện phủ đan, đối với luyện phủ cảnh tu sĩ tu vi tăng lên tựa hồ có rất lớn tác dụng a. Chờ một chút, luyện phủ đan, luyện phủ cảnh. Hẳn là, đan dược này là chuyên môn cho luyện phủ cảnh tu sĩ cung cấp. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên trán dâng lên hắc tuyến. Nha, đan dược này nguyên lai là cho luyện phủ cảnh tu sĩ tăng cao tu vi dùng. Trách không được Tô Tỉnh trước đó rèn xương cảnh thời điểm phục dụng luyện phủ đan luôn luôn chết. Bất đắc kỳ tử, cũng chính là trời sinh thần lực mang tới thể phách cường hãn. Nếu không sợ rằng lại muốn bạo thể mà chết. Tô Tỉnh có chút hối hận với mình lỗ mãng. nhưng cùng lúc cũng vì bản thân rút đến màu lam phẩm chất luyện thể thiên phú mà cảm thấy may mắn. Nếu không có mạnh hơn luyện thể thiên phú, sợ rằng Tô Tỉnh mô phỏng mấy chục lần vậy không nhất định có thể đột phá tới luyện phủ cảnh. Ai, đây chính là không có sư thừa chỗ xấu. Ta cái kia tiện nghi sư phụ trừ vứt xuống hai bộ công pháp. Một khối phá linh địa ngoại. Thế nhưng là cái gì cũng không còn dạy ta a. Tô Tỉnh cảm khái một tiếng. May mắn hắn có máy mô phỏng. Nếu không nếu là tự mình tìm tòi lấy tu tiên lời nói. Chỉ sợ sớm đã không biết muốn chết bao nhiêu lần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Máy mô phỏng không phải liền là dùng để lần lượt tìm tòi. Tránh dẫm hố sao. Chờ lấy được Trường Xuân công nửa bộ sau công pháp. Thực lực lại đề thăng một chút về sau. Muốn thử lấy đi chỗ đó mấy cái tu tiên phó bản trông được nhìn. Tô Tỉnh trong tay thế nhưng là còn. Có mấy cái tu tiên phó bản tọa độ. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ không đủ. Chuẩn bị mạnh hơn một chút lúc lại đi thử nhìn một chút. Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng. Ảnh hộ pháp tự thân vì ngươi cử hành trưởng lão nhậm chức đại hội. Tự nhiên phái hệ mấy vị trưởng lão đều tự mình tới chúc mừng. Cũng đưa cho ngươi không ít lễ gặp mặt. Thậm chí ngay cả cái khác hai cái giáo phái vậy riêng phần mình phái ra một vị trưởng lão. Cũng hướng ngươi chúc mừng. Trưởng lão nhậm chức đại hội sau khi kết thúc. Cuồng nhiệt phái cùng tồn tại phái trưởng lão hướng ngươi đưa ra một điều thỉnh cầu. Bọn hắn hy vọng ngươi có thể hướng bọn hắn vậy cung cấp nhất định đan dược. Ngươi cũng không có tùy tiện đồng ý. Bởi vì đối với người khác trong lòng. Ngươi là ảnh hộ pháp tâm phúc. Thế là ngươi hướng ảnh hộ pháp hỏi thăm chuyện này. Ảnh hộ pháp đối ngươi cáo chi cảm thấy yên vui. Đồng thời hắn nói cho ngươi. Mặc dù ba cái phái hệ lý niệm có một chút khác biệt. Nhưng đều là thờ phụng vĩ đại thiên phụ cùng chủ tộc. Vì vậy đối với những thứ khác giáo phái cũng là có thể giúp thì giúp. Ảnh hộ pháp đem mặt khác hai cái phái hệ trưởng lão hô tới. Cũng nói cho bọn hắn muốn đan dược có thể. Nhưng nhất định phải thanh toán thù lao tương ứng. Kia hai tên trưởng lão đối ảnh hộ pháp tựa hồ rất là e ngại. Liên tục gật đầu đồng ý. Thế là tiếp xuống một tháng. Người luyện chế đan dược số lượng lật ba lần. Mỗi tháng đều muốn nộp lên 300 mai luyện phủ đan cùng với 300 mai chữa thương đan. Đương nhiên, người lấy được dược liệu số lượng vậy lật 3 lần. Đồng thời mỗi tháng còn có thể thu hoạch được 3.000 điểm cống hiến điểm. Cùng với khác hai cái phái hệ cho luyện đan thù lao. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức vui vẻ. Luyện đan số lượng lật 3 lần. Dược liệu vậy lật 3 lần. Dạng này tính đến hắn mỗi tháng đều có thể nuốt riêng tiếp cận 300 gốc hoàng tiên tinh cùng các linh dược khác, lại thêm điểm cống hiến lật 3 lần, còn có bổ sung luyện đan thù lao. Cái này dùng một cá hai ăn đã không cách nào hình dung. Quả thực chính là một cá bốn ăn. Kể từ đó, hắn có thể tiếp tục càng nhiều luyện phủ đan cùng chữa thương đan chờ đan dược cho mình sử dụng. Nhưng hắn một người một tháng tối đa cũng liền tiêu hao 30 mai luyện phủ đan. Cái này dư thừa luyện phủ đan tựa hồ không có tác dụng gì. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao dùng là giáng lâm giáo dược liệu. Ném đều không đau lòng. Tô Tỉnh cười hắc hắc. Tiếp tục mô phỏng. Năm thứ 6. Tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh ngũ trọng. Theo tu vi tăng lên. Ngươi cảm giác được tăng cao tu vi trở nên càng thêm khó khăn một chút. Thế là ngươi bắt đầu mỗi ngày nuốt hai viên luyện phủ đan lấy cung cấp tu luyện. Năm thứ 7, ngươi mỗi ngày nuốt ba cái luyện phủ đan tu luyện. Tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh lục trọng. Năm thứ 8, ngươi mỗi ngày nuốt bốn cái luyện phủ đan tu luyện. Tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh thất trọng. Năm thứ 9. Ngươi cảm giác được bản thân những năm này tựa hồ nuốt quá nhiều đan dược. Những đan dược này bên trong ẩn chứa độc tố tại trong cơ thể ngươi tích xúc. Đã tạo thành đan độc. Ngươi không thể không chậm dần luyện thể tốc độ. Bắt đầu tăng lên bản thân luyện khí tu vi. Hết chương.